Bất Diệt Long Đế, chương 1538, tầng thứ không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đường núi rất phổ thông, quanh co khúc khuỷu, hai bên đều là cự thạch, nhìn không ra nửa điểm dị trạng. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, cũng không có phát hiện vấn đề về sau, mang theo Chỉ Hy Nhi hướng tiền phương đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn đi một nén nhang về sau, phát hiện đường núi cong cong lượn quanh, hắn thế mà lần nữa đi tới dưới núi. Khi hắn nhìn thấy đi đến dưới núi sau lập tức đầy mắt chấn kinh ngạc, hắn là pháp trận phương diện đại sư cấp nhân vật, vừa rồi đều không có cảm ứng được nửa điểm cấm chế ba động, cũng không có phát giác được có huyễn trận, kết quả trong lúc bất chi bất giác nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy Nhi, ngươi đi vào trước, này núi rất tà môn. Lục Ly không dám làm loạn, vội vàng lấy ra Thiên Tà Châu đem Chỉ Hy Nhi thu vào. Cái sau cũng tinh tường có cấm chế lời nói, nàng ở lại bên ngoài dễ dàng liên lụy Lục Ly, không có nửa điểm kháng cự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi, Lục Ly truyền âm một câu, đồng thời đem ba tòa thần sơn phóng ra. Huyết Tiên Đằng theo Thiên Tà Châu bên trong nhô ra xúc tu, đâm vào dưới mặt đất bắt đầu dò xét. Lục Ly bắt đầu cẩn thận quan sát này sơn đạo, nhìn xem có thể hay không nhìn ra một vài vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn nửa ngày Lục Ly hoàn toàn chính xác phát hiện một vài vấn đề, đường núi hai bên thạch đầu nhìn lộn xộn vô tự, nhưng thật ra là dựa theo một loại kỳ lạ trận hình bố trí. Nói cách khác đường núi bản thân là không có bất kỳ cái gì cấm chế, là hai bên thạch đầu trận giở trò quỷ. Một lát sau, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân, có rất cường đại huyễn trận, vẫn là cổ thần cấm. So cổ ma từ địa cổ thần cấm càng thêm phức tạp huyền diệu, muốn phá trận cần thời gian nhất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bắt đầu lo lắng, hỏi ý kiến hỏi, ít nhất phải bao lâu thời gian? Huyết Linh Nhi nghĩ nghĩ nói ra, chừng một tháng đi, so sánh phức tạp ta đầu tiên muốn lĩnh hội, mới có thể thay đổi động trận văn cuối cùng phá trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước các loại, Lục Ly nghĩ nghĩ lắc đầu, sau đó sửa sang lại y phục thả ra Long Ngâm Thần Kỹ giống lên. Trong núi nhưng có người tại hạ mạo muội cầu kiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly Long Ngâm Thần Kỹ thanh âm rất lớn, có thể vang vọng phương viên trăm dặm, Lục Ly giống lên một tiếng giống, trên núi nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không thấy có người ra. Trong núi nhưng có người tại hạ mạo muội cầu kiến, có chuyện quan trọng thương lượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chờ giây lát lần nữa giống lên một tiếng, đáng tiếc đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Tòa này trong núi lớn tựa hồ không ai, hay là bên trong cấm chế cường đại đem Lục Ly thanh âm hoàn toàn ngăn cách, người ở bên trong căn bản nghe không được. Phá trận đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bất đắc dĩ phất phất tay, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng cảm ứng tình huống chung quanh, Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu bắt đầu lĩnh hội huyễn trận. Đợi hai ngày vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, Lục Ly dứt khoát mặc kệ, ngồi xếp bằng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bằng hắn không dám vào nhập không linh cảnh giới trạng thái, thời khắc còn thông qua không gian chi lực đi cảm ứng tình huống chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian một điểm một ngày đi qua, dưới núi trên núi không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không ai tới gần nơi này bên cạnh. Tại thời gian đi qua 20 ngày về sau, Huyết Linh Nhi đã bắt đầu phá trận. Thứ 28 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường núi hai bên thạch đầu thế mà tự mình di động, đường núi có chút cải biến, Lục Ly đôi mắt mở ra liếc nhìn vài lần gật đầu hỏi ý kiến hỏi. Huyết Linh Nhi phá vỡ sao? Đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi nhẹ gật đầu truyền âm nói. Bất quá đường núi đi lên còn giống như có cấm chế, mà lại càng thêm phức tạp, ta căn bản xem không hiểu. Xem không hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, để Huyết Linh Nhi thu hồi xúc tu, hắn nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến. Lần theo đường núi một đường đi lên, lần này phi thường thuận lợi, đi đại khái ngàn trượng cự ly về sau, phía trước đường núi thay đổi, biến thành thang đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đôi mắt quang mang lạnh lẽo, cái này thang đá rõ ràng có thể cảm nhận được cấm chế ba động, mà lại là rất mãnh liệt cấm chế ba động. Lục Ly không dám loạn đi lên, nghĩ nghĩ hỏi ý kiến hỏi. Huyết Linh Nhi, thần thi chữa trị chỗ thế nào? Không hoàn toàn chữa trị. Huyết Linh Nhi minh bạch Lục Ly ý tứ, truyền âm nói. Bất quá hành tẩu ngược lại là không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly đem thần thi phóng ra, thần thi lập tức hướng lên trên mặt bôn tẩu mà đi, tại đạp vào ba bậc thềm đá về sau, thần thi thân thể run lên, tiếp lấy trực tiếp lăn xuống mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, cái này thang đá có kinh khủng trọng lực cấm chế, trọng lực so bên ngoài cường đại trăm vạn lần, mà đi càng lên cao không ngừng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm vạn lần, Lục Ly đôi mắt đột nhiên co rụt lại, trước mặt thang đá tựu trăm vạn lần trọng lực, đến đằng sau không phải muốn đạt tới ngàn vạn lần, ức vạn lần, cái này thang đá là người có thể lên đi sao, coi như thần giới chí tôn đều lên không đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử một chút, Lục Ly cắn răng, nhấc chân hướng thang đá bên trên đi đến, vừa mới bước lên một bước, Lục Ly phát hiện thang đá quang mang lóe lên, tiếp lấy một cỗ kinh khủng trọng lực chấn áp mà xuống, hắn cảm giác tựa như là bị một tòa đại sơn chấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, hắn như là dã thú trầm hống một tiếng, sau đó đột nhiên hướng lên trên mặt bước ra một bước lên cấp thứ hai thang đá. Vừa mới lên đi một cỗ càng thêm cường đại trọng lực chấn áp mà xuống, hắn cũng không còn cách nào đứng thẳng, thân thể lăn xuống mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Móa, Lục Ly nổi giận giống to, lúc này mới lên hai cấp thang đá hắn tựu không chống nổi cái này thang đá uốn lượn mà lên, giờ phút này có thể nhìn thấy ít nhất có mấy trăm cấp. Cái này xác định là võ giả có thể lên phải đi, coi như Ngọc Kình Thiên tại cái này có thể hơn mấy cấp 10 thang đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi dò xét thoáng cái. Lục Ly khoát tay áo, muốn đi lên căn bản không có khả năng, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá trận. Chính hắn bắt đầu kiên nhẫn quan sát, tra tìm phá trận thời cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, trận này không phá được, chỉ ít bằng vào ta hiện tại năng lực không phá được. Không phá được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trên mặt lộ ra một tia vẻ không dám tin, Huyết Linh Nhi có phá trận phương diện thiên phú thần thông, bản thân cũng là pháp trận đại sư cấp trình độ. Lại còn nói hoàn toàn không phá được cái này trận, Huyết Linh Nhi thế nhưng là nghiên cứu qua không ít cổ thần cấm a, Huyết Linh Nhi giải thích nói. Nếu như nói bên trong ngọn thần sơn cấm chế là nhất cấp, nơi này cấm chế ít nhất là cấp 5 trình độ, so bên trong ngọn thần sơn cấm chế muốn phức tạp gấp 5 lần. Chủ nhân ngươi cảm thấy lấy năng lực của ta có thể phá vỡ sao, bên trong tầng sâu cấm chế ta đều dò xét không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Lục Ly chấn kinh, cái này Ngân Long Sơn đến cùng là cái gì địa phương, tại sao lại có như thế cường đại cấm chế, muốn biết cổ ma từ địa bên trong rất nhiều cổ thần cấm là thời kỳ thượng cổ một cái cường đại yêu đế bố trí, cái này bố trí Ngân Long Sơn cấm chế người, chẳng lẽ so sánh với cổ yêu đế còn mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đã cấm chế này Huyết Linh Nhi không phá nổi, hắn tựu dùng lực phá trận. Hắn truyền âm cho ba tòa thần sơn khí linh nói. Nhà ngao, các ngươi khống chế ba tòa thần sơn cho ta đục, đem cái này thang đá cấm chế toàn bộ đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, ba tòa thần sơn gào thét bay lên, hướng nơi xa bay một đoạn cự ly, cũng không lớn lên, hóa thành ba đạo liêu quang hung hăng hướng thang đá đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly toàn bộ tinh thần đề phòng, còn lui về phía sau mấy trăm trượng, sợ cấm chế phản phệ. Hắn thần niệm khóa chặt thang đá, chờ đợi lấy cái này kinh thiên va chạm sau cường đại phản ứng. Phanh, phanh ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đạo trầm muộn thanh âm vang lên, để Lục Ly chấn kinh ngạc sự tình phát sinh, kia thang đá sáng lên vạn trượng quang mang, ba tòa thần sơn bị bắn ngược mà quay về, thang đá nhưng không có bị bất luận cái gì tổn hại. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trợn mắt hốc mồm, ba tòa thần sơn va chạm lực lượng nên đến cỡ nào cường đại, cái này thang đá lại lông tóc không tổn hao gì. Lục Ly lần thứ nhất cảm giác thế giới này có lẽ còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, hắn tầng tứ còn thiếu rất nhiều, sở dĩ căn bản tiếp xúc không đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.